Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1906, dụng tâm lương khổ. Hoàng Trung ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Hắn hiện đang suy nghĩ thì là làm sao cầm xuống Hán Trung. Hoàn thành Tôn Sách giao phó nhiệm vụ, nếu có thể... có thể tại Ích Châu chiến sự bên trong kiếm một chén canh. Vậy thì càng tốt, căn bản không nghĩ tới đến tiếp sau ăn bài như thế nào. 10 năm về sau sự tình, người nào sẽ nghĩ tới xa như vậy? Huống hồ 10 năm về sau, hắn thật có thể giải ngũ về quê. Thế nhưng là hắn bộ hạ không thể. Tỷ như Lý Nghiêm, 10 năm về sau, hắn đang lúc trung niên. Chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, có thể có bao lớn thành tựu quyết định bởi ở hiện tại có bao nhiêu tích lũy. Nếu như hắn chỉ cân nhắc chiến sự, lại sơ sẩy bồi dưỡng nhân tài, chẳng phải là cô phụ bọn họ, cô phụ Tôn Sách. Tôn Sách giao cho hắn mấy người trừ Đặng Triển hơi chút lớn tuổi một số. Cơ hồ đều là chừng 20 người trẻ tuổi, 10 năm về sau. Những người này chính là Ngô quốc nòng cốt, dù cho là chính hắn, hơn 50 tuổi cũng chưa chắc nhất định muốn về hưu. Tuổi 60 y nguyên chinh chiến tứ phương tướng lãnh quá nhiều. Hắn sao có thể an tâm dưỡng lão, làm Tôn Sách sớm nhất tướng lãnh một trong. Hắn còn không bằng từ thứ nhìn đến xa, có đảm đương, nguyên trực mặc dù tại vũ quan, đối tương dương học thuật lại như lòng bàn tay. Thái đại gia bài văn nhất định đã xem không ít, về sau còn muốn mời nguyên trực chỉ điểm nhiều hơn. Từ thứ cười to, hắn biết Hoàng Trung kịp phản ứng. Hắn chỗ lấy có dạng này phán đoán, chính là xuất từ Thái Diễm nghiên cứu. Hắn tin tưởng Thái Diễm đột nhiên chuyển biến nghiên cứu nội dung cũng không phải nhất thời hứng thú. Làm Tôn Sách nể trọng cây bút, đứng hàng cửu đô đốc đứng đầu Chu Du thê tử. Thái Diễm nghiên cứu có rất rõ ràng chỉ hướng, Hoàng Trung bọn người là võ tướng, thiếu khuyết học thuật bối cảnh, rất có thể nhắm mắt làm ngơ, không rõ bên trong chân ý, hắn đã bị Tôn Sách an bài đến hiệp trợ Hoàng Trung. Đương nhiên phải nhắc nhở hắn điểm này, quan hệ này đến Hán Trung chi chiến đến tột cùng đánh như thế nào. Lý Nghiêm rất phiền muộn. Hắn mặc dù chỉ là trên danh nghĩa quân sư, bày mưu tính kế cũng không phải là hắn chủ yếu phạm vi chức trách. Nhưng vừa thấy mặt liền bị Từ Thứ chơi một vố, quả thực có chút mất mặt. Hoàng Trung cùng Từ Thứ nói một hồi lâu, đã Hán Trung chi chiến không chỉ là vì chiếm lấy Hán Trung, càng là vì về sau tiến công Ích Châu thậm chí chinh phạt Thiên Trúc làm chuẩn bị. Cái kia liền không thể cực hạn tại cầu thắng, bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện ra một chi am hiểu vùng núi, rừng cây tác chiến tinh nhuệ mới là trọng điểm. Tham gia trận này chiến sự tướng sĩ bên trong muốn sinh ra một nhóm lớn tinh thông vùng núi chiến. Tướng lãnh mới được, Từ Thứ chậm rãi mà nói, Tôn Sách trước đó thì đối vùng núi chiến có một ít tổng kết, xác lập một số nguyên tắc. Đánh xuống cơ sở, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Một là những cái kia nguyên tắc cũng không hoàn toàn, cũng chưa chắc hoàn toàn thích hợp với Hán Trung. Hai là quân bên trong tướng sĩ chánh thức coi trọng những thứ này nguyên tắc cũng không có nhiều. Người, bao quát rằng võ đường tốt nghiệp tướng lãnh ở bên trong. Chánh thức có thể đem những cái kia lý luận vận dụng đến trong thực tiễn vẫn là số ít. Chớ nói chi là sửa cũ thành mới, đối đã có lý luận tiến hành mở rộng, sửa đổi, việc cấp bách, một là tăng cường học tập, để mỗi người tướng lãnh đều có dạng đối sáng tỏ mục tiêu. Chỉ về thế mục tiêu nỗ lực, hai là đối đã có nguyên tắc tiến hành phân tích, cùng thực tế tiến hành so sánh, nhìn xem còn có những địa phương nào cần cho coi trọng. Đem vùng núi chiến làm là một môn học vấn đến nghiên cứu. Đem Hán Trung chi chiến làm thành thực hành cùng kiểm nghiệm lớp học. Mà không chỉ là một lần nhiệm vụ. Nghe Từ Thứ phân tích, Hoàng Trung rộng mở trong sáng. trước kia có chút không rõ lắm vấn đề bây giờ trở nên vừa nhìn thấy ngay. Hắn hiểu được Tôn Sách vì hắn tổ kiến nhóm này dụng tâm lương khổ. Từ thứ đa mưu túc trí, có kiến thức, có thể làm phó tướng. Từ hoảng làm người cẩn thận, là cái trinh sát hảo thủ. Đặng Triển làm người ổn trọng, lại thông hiểu đồn điền, quen thuộc hậu cần. Ba người này ai cũng có sở trường riêng, không có thể thay thế. Hoàng Trung ngay sau đó mời Đặng Triển, Từ Hoàng đến nghị sự, vì Từ Thứ đón tiếp. Bốn người một bên uống rượu, một bên thảo luận. Đặng Triển, Từ Hoàng cùng Hoàng Trung không sai biệt lắm, đều tán thành Từ Thứ đề nghị điều chỉnh phương thức tác chiến, cải biến nhiệm vụ trọng tâm. Đặng Triển ngay sau đó đưa ra vây quanh phòng lăng, gặt gấp hoa màu đề nghị. Hắn tại Hồ Dương nhiều năm, một mực phụ trách đồn điền, biết rõ lương thực tầm quan trọng. Mặc kệ cỡ nào tinh nhuệ tướng sĩ, một khi hết lương thực, không chiến tự tan. Phòng lăng, Thượng Dung các vùng chỗ lấy có thể trở thành huyện trì, cũng là bởi vậy những địa phương này có thể trồng trọt đất đai. Chính là những thứ này đất đai sản xuất lương thực cung ứng trong huyện bách tính cùng quan viên. Khống chế những thứ này lương thực, thành trì tự sụp đổ. Chu Du, Tuân Du lúc trước chế định kế hoạch thời an xếp tại tháng 7 xuất binh, hẳn là cân nhắc đến thời gian này điểm ý nghĩa đặc thù. Hoàng Trung rất hài lòng, hắn vốn đang tải vì như thế nào công thành sầu muộn. Vùng núi hành quân, không cách nào mang theo đại hình công thành khí dụng cụ. Ngay tại chỗ chế tác cũng có không nhỏ phiền phức. Nếu như có thể không dùng công thành thì có thể giải quyết vấn đề. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Hoàng Trung ngay sau đó an bài nhiệm vụ. Từ Hoàng xuất bộ chạy tới Thượng Dung, đem lên dung thủ quân chắn trong thành, không để bọn hắn ra khỏi thành thu hoạch. Nếu như ngăn không được thì một mồi lửa thiêu. Nói tóm lại, không thể để cho trong thành thủ quân được đến lương thực tiếp tế, để bọn hắn đứng trước hết lương thực khốn cảnh. Đặng Triển, Từ Thứ thì lưu tại phòng lăng, tập trung tinh lực, chuẩn bị gặt gấp phòng lăng ngoài thành hoa màu, an bài thỏa đáng. Hoàng Trung ngay sau đó viết một phong quân báo, phái người mang đến Tương Dương, hướng Tôn Sách báo cáo chiến thuật điều chỉnh cùng khả năng ảnh hưởng. Nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh về sau, lớn nhất đại ảnh hưởng cũng là lúc tác chiến ở giữa tăng trưởng. Hắn rất có thể không cách nào tại trong ngắn hạn đánh hạ bất kỳ một cái nào huyện thành. Nhất định phải để Tôn Sách làm tốt chờ đợi chuẩn bị tâm lý. Khi tất yếu khả năng còn phải lại vận một số lương thực. Vây thành cũng là liều thực lực, xem ai hao tổn nổi. Gặp Hoàng Trung chú đóng ở ngoài thành, vây mà không tấn công. Phòng lăng dài hứa nghĩa gấp, ngày mùa thu hoạch gần. Nếu như không có thể thu cát, chỉ dựa vào trong thành lương thực dư, hắn trèo trống không quá lâu. Phòng lăng ban đầu vốn cũng không phải là giàu có chi huyện. Đất cày có hạn, hàng năm thu hoạch miễn cưỡng có thể thỏa mãn một năm tiêu hao. Tích trữ không nhiều, vì làm cho hắn kiên trì thời gian dài hơn, Ngô Ý theo hắn trung vận đến một số lương thực, dù sao số lượng có hạn. Một khi ngoài thành lương thực bị Hoàng Trung lấy đi, hắn nhiều nhất lại thủ 2-3 tháng. Thế nhưng là ngoài thành lương thực cũng đủ để trèo chống Hoàng Trung lại vây 2 tháng. 2-3 tháng sau, hoặc là Ngô Ý phái binh giải vây, hoặc là hắn nâng thành đầu hàng, để hắn chính diện đột kích Hoàng Trung đại doanh là không thể nào. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Coi như hắn không biết quân sự, vẻn vẹn theo song phương tướng sĩ tinh khí thần cũng có thể nhìn ra được. Hắn thủ hạ những cái kia bộ khúc căn bản không phải Kinh Châu quân đối thủ. Hắn chung là Ngô Ý, bỏ liền bỏ, bộ khúc lại là hắn hứa ra, chết một cái thiếu một cái. Hắn phái người ra khỏi thành, hướng Ngô Ý cầu viện, nhưng là hắn rất nhanh liền thất vọng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, hắn phái đi ra tín sứ lần lượt bị Hoàng Trung trả lại. có còn sống, có quy tắc đầu một nơi thân một nẻo, có thẳng thắn chỉ có một khỏa thủ cấp, còn sống trở về thám báo cũng giống là gặp quỷ giống như chưa tỉnh hồn. Bọn họ vừa ra thành liền bị để mắt tới, Kinh Châu quân thám báo giống không rời âm hồn, truy đến bọn hắn không dám nhắm mắt. Những người kia không chỉ có trang bị tốt, võ nghệ cao cường, mà lại quen thuộc địa hình, đi đường núi so với bọn hắn còn lưu loát, có còn mang theo chó, nghe một chút mùi vị thì đuổi theo, làm sao cũng không vung được. Hứa Nghĩa không phục, lại phái ra một nhóm tín sứ, nhân số càng nhiều, chia ra khỏi thành, vì bảo đảm có người có thể xông ra vòng vây. Hứa Nghĩa còn phái ra 30 tên bộ khúc, phân 3 tổ, mỗi tổ 10 người, theo phương hướng khác nhau phá vây. Thám báo bình thường là lấy ngũ làm đơn vị, 5 người tổ 1, hắn phái 10 tên bộ khúc đồng hành. Coi như gặp phải Hoàng Trung phái ra thám báo cũng cần phải có phá vây cơ hội. Nhưng rất là tiếc nuối, không tới 3 ngày thời gian, cái này 3 tổ bộ khúc thì được đưa về tới, bởi vì làm mục tiêu lớn, bọn họ bị phát hiện thời gian ngắn hơn, rất nhanh liền bị đối phương vây quanh. Kinh Châu quân hành động cấp tốc, phối hợp ăn ý, mà lại am hiểu cung nỏ, tinh thông phục kích, bọn họ rất là kỳ lạ thì chúng mai phục, còn không có phát hiện đối thủ liền bị quật ngã hơn phân nửa. Hứa Nghĩa mắt trợn tròn, Hoàng Trung bộ hạ là huấn luyện như thế nào? Làm sao so sơn dân còn sơn dân? Thư nhân, không thể gây. Lý Nghiêm lắc đầu, chép miệng một cái. Hoàng Trung tâm lý hoan hỉ, luôn luôn tự phụ Lý Nghiêm có thể nói ra như thế tới nói. Nói rõ từ thứ thật mang đến cho hắn áp lực. Từ thứ cũng xác thực có một bộ, 3 bộ thám báo doanh tập trung sử dụng, thống nhất điều hành. Đem chọn cái phòng lăng vây đến xít sao. Có trạm gác công khai, có trạm gác ngầm, có cố định trạm canh gác, có bơi lội trạm canh gác. Một phương có cảnh, chí ít 3 tổ nhân mã có thể chạy tới tiếp viện. Bảo đảm đã có binh lực ưu thế, lại có thể phối hợp với nhau, làm cho đối phương mọc cánh khó thoát. Không chỉ có như thế, từ thứ còn am hiểu thẩm vấn. Hắn chỉ cần quét mắt một vòng, tùy tiện hỏi vài câu, liền biết cái nào tù binh lại càng dễ đột phá, cái nào tù binh mạnh miệng, sau đó giải quyết dứt khoát, mạnh miệng trực tiếp chặt, còn lại hoảng sợ đều dọa sợ. Triệt để, 1 năm 1 mười giao phó đến rõ ràng, từ thứ dựa theo thẩm vấn kết quả, tại trên địa đồ đánh dấu người khác khả năng lộ tuyến. Trọng điểm bố phòng, mấy ngày kế tiếp, Hứa Nghĩa phái ra thành thám báo không một lọt lưới. Tuy nói có từ Hoàng cung cấp tình báo làm cơ sở, nhưng từ thứ theo tù binh trong miệng đạt được tin tức càng ngày càng nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn đối phòng lăng xung quanh tình thế đã như lòng bàn tay. Chỉ sợ từ Hoàng nhìn đến cũng muốn tán một tiếng cao minh. Chính phương. Sách vẫn hữu dụng, ngươi còn trẻ, không muốn lãng phí thời gian. Có thời gian vẫn là nhiều chút sách, ngươi gần nhất có chút kiêu ngạo, không giống như kiểu trước đây hiếu học. Từ Nguyệt Trực có tài, khó trách lúc trước đại vương liếc một chút thì chọn chúng hắn. Ngươi muốn hướng hắn nhiều học tập, giảng võ đường truyền thụ đều là binh pháp cơ sở, chỉ có thể để ngươi không phạm sai lầm lớn. Trung quy trung củ, ngươi nếu muốn trở thành danh tướng, còn muốn chính mình chịu khổ cực. Lý Nghiêm xấu hổ gãi gãi đầu, đồ đốc, hắn nhưng là làm qua thích khách. Cái này tìm hiểu tin tức, thẩm vấn tù binh thủ đoạn ta có thể không sánh bằng. Lại nói, cái này thư nhân ruột cong cong lượn quanh, ta cái nào học được. Hoàng Trung vây quanh bàn cát vừa đi vừa về chuyển 2 vòng. Trầm ngâm một lát, chính phương, đại vương theo Tương Dương lập nghiệp, Nam Dương là hắn nắm giữ cái thứ nhất quận, cũng là tân chính bắt đầu địa phương. Hắn đối Nam Dương hy vọng thật dày, đối ngươi cũng có vun trồng chi ý, nhưng là ngươi cũng phải nhìn đến, Đại vương bên người nhân tài đông đúc, trước có Trương tướng, Ngô tướng, Quách tế tửu dạng này anh tài danh sĩ, sau có Bàng Sĩ Nguyên, Gia Cát Khổng Minh dạng này thiên tài thiếu niên. Nếu như ngươi dẫm chân tại chỗ, gặp phải vượt qua chính mình người không phải khiêm tốn thỉnh giáo, mà chính là lời nói lạnh nhạt. 10 năm về sau, như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Đầy chiêu tổn hại, khiêm được lợi, há lại nói ngoa quá thay. Lý Nghiêm mặt đỏ tới mang tai, khom người thụ mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN